xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 874, tuổi trẻ nữ hoàng, 7. Góc chuyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H-Bệ-Hạ. Hôm nay thời tiết sáng sủa. Muốn hay không cùng Vân Xuyên cùng nhau đi ngự hoa viên ngắm hoa thưởng thức trà. Nam Vân Xuyên cười lên bộ dáng. Cho người ta cảm giác đặc biệt dễ chịu. Hắn có một cặp mắt đào hoa. Xem ai thời điểm, đều sẽ để người cảm thấy hắn tại thâm tình nhìn xem cái này người. Nguyên chủ là một cái nữ đế, vẫn chưa tới trưởng thành, đối tình yêu yêu cơ bản không hiểu gì. Nhưng bởi vì Nam Vân Xuyên chủ động, nàng đối Nam Vân Xuyên khó tránh khỏi sẽ thêm chút ấn tượng. Quen thuộc, đối cái này người ấn tượng càng sâu, tại nàng trong hậu cung, cũng liền coi trọng một chút. Làm một cái đế vương đối nó bên trong một cái người coi trọng. Liền đại biểu cho cái này người có thể thu hoạch được rất nhiều thứ. Nam Vân Xuyên không chỉ có nói chuyện cho người ta cảm giác dễ chịu. Còn đặc biệt có tài nghệ, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Tại hắn tiến cung về sau, nguyên chủ thấy hậu cung Nam Hầu nhiều nhất liền là hắn. Nam Vân Xuyên mời, Đường Quả đương nhiên muốn đi. Nàng lướt mắt nụ cười chưa bao giờ thu hồi Nam Vân Xuyên. Người này liền là một cái khẩu Phật tâm xà, ở trước mặt cho nguyên chủ rất nhiều ôn nhu, quay người liền là đầy bụng tính toán. Nguyên chủ tuổi còn nhỏ, tuy nói đã có đế vương một viên kiên định mà lạnh trái tim. Đến cùng còn là một cái không có trưởng thành tiểu cô nương. Đối Nam Vân Xuyên có lẽ không có cái gì nam nữ ưa thích. Nhưng trong lòng là thật đem cái này người chứa đựng, nếu không phải đối Nam Vân Xuyên nhiều cái kia mấy phần tín nhiệm, cũng không sẽ bại nhanh như vậy. Ai có thể nghĩ đến, Nam Vân Xuyên dạng này hậu cung một cái phu hầu, lại có muốn lật đổ nữ hoàng thống trị ý nghĩ đâu. Nếu là Vân Xuyên mời, ta làm sao lại không đi đâu. Đường Quả khóe môi không tự giác câu lên một vòng cười. Nữ hoàng cười, luôn luôn nhàn nhạt, rất khắc chế, bởi vì nàng là nữ hoàng, mẫu hoàng từ nhỏ đều sẽ giáo dục nàng, không muốn bộc lộ quá nhiều biểu lộ ở bên ngoài, miễn cho bị người khác đoán đúng tâm tư. Đổi một câu ví von chính là, dù là nội tâm sợ đến một nhóm, mặt ngoài cũng muốn cười hi hi, dù là nàng rất vui vẻ, vui vô cùng loại kia. Cũng sẽ không giống người bình thường đồng dạng thoải mái cười to. Sẽ chỉ con mắt hơi cong một chút, khóe môi nhếch lên, đương nhiên, cái này cũng giới hạn tại giống Nam Vân Xuyên dạng này cùng nàng quen thuộc phu hầu. Nếu như là trên triều đình, nàng căn bản sẽ không lộ ra quá nhiều biểu lộ, mãi mãi cũng là một bộ nhàn nhạt bộ dáng, phảng phất một cái sẽ không cười, cũng không sẽ khóc tiểu cô nương. Tiên hoàng chỉ có hai cái nữ nhi, một cái là Đường Nặc Nguyệt, là một cái đồ đần, một cái khác liền là Đường Quả. Tiên hoàng năm đó bởi vì tranh đoạt hoàng vị, thân thể chịu tổn thương, tuổi thọ không dài, đại nữ nhi sinh ra ngu dại, cũng là bởi vì nàng trúng thuốc nguyên nhân, về sau vì sinh một cái khỏe mạnh người thừa kế, nàng điều dưỡng rất nhiều năm thân thể, cuối cùng có Đường Quả. Nhưng lúc này đây tính đưa nàng nguyên khí tổn hại không sai biệt lắm. Nhưng nàng còn là trèo trống đến Đường Quả 10 tuổi, đem cái này tuổi còn nhỏ cô nương đẩy lên hoàng vị. Mới rời đi, hai người một trước một sau đi đến ngự hoa viên, sau lưng có số lớn cung nhân đi theo. Nam Vân Xuyên toàn bộ hành trình cười bồi, nói chút giải trí lời nói, nhiều nhất cũng có thể dẫn tới Đường Quả nhàn nhạt cười một tiếng. Nhưng chính là dạng này, Nam Vân Xuyên cũng minh bạch hắn hẳn là để nữ hoàng ấn tượng khắc sâu hơn. Hắn mục đích, đương nhiên là để nữ hoàng tín nhiệm hắn, chỉ có nữ hoàng tín nhiệm hắn, hắn mới có cơ hội lật đổ nữ nhân này thống trị quốc gia. Làm cho nam nhân một lần nữa đứng tại quyền lực đỉnh phong. Địa vị được đề cao, Đường Quả dư quang ngắm lấy Nam Vân Xuyên, đột nhiên hỏi thăm. Vân Xuyên trong cung còn quen thuộc, có bệ hạ tại địa phương, nơi nào sẽ không quen, tạ bệ hạ quan tâm. Vân Xuyên có chút thụ sủng nhược kinh, cách trương,